xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành sửng sốt, theo phản xạ hỏi, làm cái gì? Thẩm Kỳ Nhiên im lặng. Vừa rồi cậu cũng chỉ là dựa vào sự bộc phát cảm xúc nhất thời mà lấy hết can đảm đề nghị. Giờ làm sao mà không biết ngược nói lại lần nữa. Nhìn thấy đối phương dần đỏ mặt, Thiệu Hành cuối cùng cũng muộn màng nhận ra. Thiệu Hành, hai người nhìn nhau không nói. Nhất thời, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Mắc kẹt trong sự áy náy và bối rối một lúc lâu sau, Thiệu Hành mở lời, giọng nói có chút khó khăn. Em không cần phải làm đến mức này vì ta. Em cũng không phải chỉ vì anh. Thẩm Kỳ Nhiên nói nhỏ. Anh còn nợ em một ân tình đấy. Đúng vậy, cậu đề nghị như vậy là vì không muốn bỏ lỡ tấm kim bài miễn tử. Này, rốt cuộc sống sót mới là quan trọng nhất. Mặt mũi và sự ngượng ngùng là gì chứ? Có ăn được không? Chính là vì lý do đó. Anh không muốn sao? Thẩm Kỳ Nhiên lén lút liếc nhìn Thiệu Hành. Cậu nhớ lần trước Thiệu Hành đã do dự rất lâu. Chắc là không vui vẻ gì khi làm chuyện này với mình. Dù bây giờ có lẽ là vì đột phá tinh thần lực mà bất đắc dĩ phải làm. Nhưng có lẽ vẫn có chút làm khó người khác. Ta không phải là không muốn. Nhưng, Thiệu Hành lộ vẻ bối rối. Nếu thuận theo bản năng, hắn đương nhiên là vô cùng sẵn lòng. Nhưng nghĩ đến việc mình trước đây đã đối xử tệ với Thẩm Kỳ Nhiên như vậy, mà đối phương lại không chấp nhặt quá khứ, còn sẵn lòng giúp đỡ hắn như thế, sự giằng xé và áy náy trong lòng hắn càng sâu nặng. Nếu dùng cách này, ta cảm thấy quá bất công với em. Thiệu Hành thở dài, cũng quá thiệt thòi cho em. Cũng tạm được mà. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình giống như một tú bà lão luyện đang dụ dỗ thiếu niên ngây thơ vậy. Nhưng dù sao cũng là cậu ấy đề nghị trước. Dù xấu hổ cũng phải cứng rắn nói tiếp. Đều là người trưởng thành rồi. Chuyện này có gì đâu. Ai mà chẳng có nhu cầu. Huống hồ trước đây đâu phải chưa từng làm. Em làm vì có nhu cầu với ta. Hay thuần túy muốn giúp ta nên mới làm. Thiệu Hành đột nhiên hỏi. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên im lặng không nói, Thiệu Hành trong lòng cười khổ một tiếng, rút tay về khỏi tay đối phương. Thôi, ta không cần em miễn cưỡng bản thân để hợp tác với ta. Hắn vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên, giọng nói dịu dàng nhưng rất kiên quyết. Em về đi, nghỉ ngơi cho tốt, lời, đuổi khách, này đến quá bất ngờ. Thẩm Kỳ Nhiên nhất thời ngây người. Vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ, sao tự nhiên lại đuổi người? Không phải, chẳng lẽ nhất định phải nói là có nhu cầu mới được sao? Đây đâu phải tìm bạn tình. Thấy Thiệu Hành muốn kéo giãn khoảng cách với mình, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng túm chặt lấy hắn. Có nhu cầu, đáng ghét, cậu liều mạng, chẳng qua là ai xấu hổ hơn ai mà thôi. Dù sao mặt mũi cũng đã mất sạch từ lần đầu tiên rồi. Mất một lần với mất vô số lần có gì khác nhau? Em có nhu cầu. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt người nam nhân, tay siết chặt cổ tay hắn. Em muốn làm với anh. Được chưa? Thiệu Hành cuối cùng cũng dừng lại, nhưng hắn không tiến lại gần, chỉ nhìn Thẩm Kỳ Nhiên không chớp mắt. Sao? Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên bị hắn nhìn đến vô cùng khó chịu, không khỏi nảy sinh ý muốn lùi bước, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Cứng cổ nói, em, chúng ta hiện tại cũng coi như vợ chồng hợp pháp mà. Có nhu cầu thì bình thường thôi, lẽ nào anh không có sao? Thiệu Hành vẫn không nói gì. Ánh mắt đó của hắn Thẩm Kỳ Nhiên lần đầu tiên thấy. Như một con dã thú đáng sợ đang khóa chặt con mồi đã mơ ước bấy lâu. Tràn đầy sự tấn công và xâm lược, Thẩm Kỳ Nhiên bỗng dưng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không kìm được mà nhụt chí. Được rồi, anh không có thì thôi. Cậu nói rồi buông tay ra, nhưng đối phương đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, dùng sức kéo một cái liền khiến cậu ngã vào lòng hắn. sau đó một tay ôm, một tay nâng, cậu liền mồi gọn trên đùi Thiệu Hành. Đương nhiên là Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy eo mình bị một bàn tay siết chặt. Bàn tay kia vê, tê vê, mặt cậu, cuối cùng nâng cằm cậu lên. Ta cũng có, giọng nói khàn khàn phảng phất bên tai. Tiếp theo là một nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ đặt lên môi cậu. Khi kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên mệt đến mức mí mắt cũng không mở nổi. Cứ như vừa bơi 800 vòng trong biển cả sóng gió. Cả người như muốn rã rời. Cậu hưởng thành công không? Cậu mơ mơ màng màng hỏi. Giọng nói cũng phiêu lãng. Dùng tinh thần lực giúp bạn đời tẩy rửa thân thể xong. Thiệu Hành ôm cậu lên giường an bài. Cẩn thận đắp chăn cho cậu. Thành công rồi. Ta cảm ứng được với em. Vậy thì tốt rồi. Lẩm bẩm một câu như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên nghiêng đầu. Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của Thẩm Kỳ Nhiên đặc biệt ngon lành. Khi tỉnh lại, căn phòng vẫn tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn tường góc phòng. Cậu nghe thấy người bên cạnh xuống giường. Dường như đang chuẩn bị ra ngoài. Mấy giờ rồi? Thẩm Kỳ Nhiên khàn giọng hỏi. Tiếng động quần áo bên mép giường ngừng lại một chút. Rất nhanh sau đó tiếng Thiệu Hành vọng đến. Mới 5 giờ, ta làm em thức giấc à? Không. Thẩm Kỳ Nhiên ngáp một cái. Đôi mắt lại nhắm lại. Anh định đi đâu à? Thiệu Hành nhanh chóng mặc xong quân phục. Điều khiển xe lăn đến bên mép giường. Xoa tóc Thẩm Kỳ Nhiên. Giọng nói dịu dàng. Bây giờ còn sớm. Em ngủ thêm một lát đi. Thẩm Kỳ Nhiên quả thực vẫn còn rất buồn ngủ. Nhắm mắt lại không nói. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào trán mình. Rồi rất nhanh lại rời đi. Trong phòng vang lên tiếng xe lăn lăn bánh. Tiếp theo là tiếng cửa phòng được mở ra. Cuối cùng lại nhẹ nhàng đóng lại. Đợi đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên mở mắt. Vừa nãy Thiệu Hành có phải đã hôn cậu một cái không? Sau hai lần trải nghiệm, cậu đã phát hiện ra Thiệu Hành này hình như đặc biệt thích hôn môi. Khi làm thì hôn không ngừng, nếu cậu đáp lại qua loa còn bị cắn mấy cái mang tính trừng phạt. Không ngờ thói quen này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Trước khi ra ngoài cũng phải hôn một cái. Đây chẳng phải giống như nụ hôn chia tay trước khi tân hôn phu thê ra ngoài vào buổi sáng sao? Cách chương